Lâu Linh ngồi không yên trên ghế bành, gây nên tiếng kêu ken két của kim loại. Tại sao lông chó lại có thể rơi vào đây? Lời giải thích duy nhất mà anh nghĩ tới là chính hung thủ đã mang chúng tới. Quần áo hắn dính lông, và khi hắn cọ sát vào đồ lót, một vài sợi lông đã rơi vào một chiếc quần lót. Hắn ta có một con chó sao? Anh hỏi. Điều này có vẻ hợp logic nhất. Một con chó cỡ vừa, căn cứ vào độ dài của lông, nhưng chưa phải đã hết. Các sợi lông có dính một chất lạ, không phải một chút, mà giống như được bao phủ toàn bộ bằng chất đó. Nhờ máy quét hiển vi điện tử và sắc ký khí, chúng tôi đã tìm ra chất này. Có xà phòng chứa An và kali carbonate, tức là những chất không hay gặp. Cuối cùng, Rowlin cũng có được một yếu tố cụ thể. Hung thủ có thể đã vuốt ve con chó của hắn và bôi các chất này lên lông của nó, hay con chó đi vào một nơi chuyên sử dụng hai hỗn hợp này. Có rất nhiều khả năng, bắt đầu từ một sự trùng hợp không may có thể không đi tới đâu cả, nhưng đây là hướng đi duy nhất có thể khai thác được. Rowlin trở về với thời điểm hiện tại. Với sợi lông người, anh có thể lập mẫu gen không? Anh hỏi. Không, không có chân lông. Nhưng tôi có thể phân tích bằng cách kích hoạt các neutron. Các neutron xung đột với nguyên tử của các yếu tố rất nhỏ khác nhau tạo nên sợi lông, và chúng trở thành phóng xạ. Chỉ cần đo các tia gamma tạo thành từ đó, người ta sẽ có thể tính toán được chính xác dấu vết nhỏ nhất của các thành phần. Chính xác tới phần tỷ gam, tới 14 yếu tố khác nhau. Tức là nếu anh đưa cho tôi lông của một kẻ tình nghi, tôi chỉ việc so sánh hai hồ sơ phóng xạ là biết liệu hai sợi lông có phải cùng một người hay không. Có đáng tin cậy không? Kém hơn A đơn, nhưng xác suất sai là khoảng 1/1000, không tồi đâu. Rowlin đứng dậy và rút từ túi áo vest ra một túi nhựa chứa vài sợi tóc. Có thể so sánh với một sợi tóc được không? Anh hỏi. Không vấn đề gì, anh lấy đâu ra thế? Rowlin đặt chiếc túi lên bàn của Can. Một cảnh sát cừ khôi không bao giờ tiết lộ hết các nguồn của mình. Người phụ trách phòng sinh học nhún vai. Đấy là việc của anh. Tôi sẽ làm trong thời gian nhanh nhất có thể. Nhưng hiện tại, có rất nhiều việc khẩn cấp. Chúng tôi luôn luôn thiếu người. Tôi biết, ở đâu cũng thế. Dù sao cũng cảm ơn anh. Nói nhỏ nhé, có lẽ chỉ là một sợi lông mu của nạn nhân, đúng không? Rowlin lắc đầu dứt khoát. Tôi không nghĩ thế. Không thể nào có trong đồ lót sạch, không phải trong hoàn cảnh này, mọi thứ hoàn toàn trùng khớp. Tôi bảo đảm với anh đấy, Can ạ, hung thủ đã dùng đồ lót. Hắn không thể ngăn mình làm điều đó, và những sợi lông chó khẳng định điều này. Kem Lia không nuôi động vật, chúng ta đang có một thứ, chúng ta phải khai thác đến cùng. Can nhún vai rồi kết luận. Có lẽ anh hy vọng có được những thông tin tốt nhất, nhưng rất tiếc. Chúng tôi chỉ làm việc chúng tôi có thể làm. Rowlin mở hé cửa. Thế đã là nhiều rồi, Can. Mà lại chỉ trong vài giờ đồng hồ. Cảm ơn anh lần nữa. Những sợi lông chó dính đầy xà phòng chứa An và kali carbonate. Đây là một xuất phát điểm tốt. Rowlin chóng mặt khi phải nghĩ tới cả chặng đường dài phải vượt qua để đến đích. Anh đi ra sau khi đã cảm ơn Can đi mơ cho thêm một lần nữa. Quầng mắt Can chảy xuống như một làn sóng đen trên bãi biển Gozider. Phải làm thật nhanh, rất nhanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Mặc dù mặt trời tỏa sáng trên bầu trời quang đãng, nhưng đầu giờ chiều này, cái lạnh vẫn thấu xương. Một làn hơi khói vẫn tỏa ra từ miệng Juliet khi cô thở, rồi nó xoắn lấy gió và tan vào không khí. Cô đã chạy xe về phía đông, về những vùng hoang dại của bang Oregon cho tới khi đến những địa hình khúc khuỷu, nơi gọi là thành phố chỉ là một cộng đồng khoảng 10 ngôi nhà và vẫn còn những cánh rừng rậm và rộng tới mức những con vật chưa từng biết tới sự tồn tại của con người. Khi rời đường lớn để tiến vào con đường sọc, cô đã đỗ lại để chờ chiếc xe Ford của hai cảnh sát tới. Ở đó cô thỏa thuận để có vài giờ riêng tư, không thể xảy ra chuyện gì với cô ở nơi hẻo lánh này cả. Và họ sẽ chờ cô ở đầu con đường duy nhất dẫn tới mỏm đá. Mặc dù không thích nhưng vì rất thông cảm, hai cảnh sát đã nhượng bộ. Giờ đây, đứng trên một tảng đá, Juliet cúi xuống khoảng trống và ngắm nhìn dải lụa đen của dòng Columbia ở cách cô 20 mét bên dưới. Con sông chảy hiền hòa qua bang Oregon, uốn lượn giữa những cánh rừng bạt ngàn, tiến sâu vào các vách đá dựng đứng rợp bóng cây để cuối cùng đến với thế giới văn minh, nơi các con tàu chở rất nhiều hàng hóa về phía đại dương. Juliet cầm trên tay một chiếc hộp đen, cô cầm những gì còn sót lại của người bạn thân Kemlia. Kemlia không còn người thân từ nhiều năm nay, ngoài rất ít người thân trong gia đình ở xa, trên bờ biển phía đông và không biết đến cô, họ có niềm tin tôn giáo sâu sắc. Kiểu niềm tin muốn xua đuổi Kemlia vì cách sống của cô chứ không ca tụng tình yêu và sự khoan dung. Steven, chồng cũ của Kemlia, cũng có mặt trong buổi lễ hỏa thiêu, nhưng lọ cho được giao lại cho Juliet. Trước đây, Kemlia thường đùa vui về cái chết của chính mình, về sự tự do này. Cô nói rằng cho của mình sẽ được gió cuốn đi và cuối cùng cô cũng được bay lên. Cô sẽ biến thành hàng ngàn hạt bụi nhỏ, được nhìn thế giới từ trên trời. Rồi sau đó rơi xuống khắp nơi cùng một lúc. Cô sẽ ở trong các dòng sông, trên cây, trong đại dương và có thể vương lại đôi chút trong cơn gió mạnh đại Tây Dương nếu sự may mắn và thiên nhiên giúp đỡ. Khuôn mặt người bạn thân hiện lên trên dòng Columbia, Juliet nhắm mắt lại. Gió thổi vào tai cô giai điệu thời gian đang trôi đi. Cô leo lên mỏm đá bên phải. Cô biết mình đang ở bên bờ của một vách đá dựng đứng. Khoảng trống đe dọa hút cô xuống chỉ cách chân cô vài centimet, nhưng cô không sợ. Khi mí mắt cô mở ra, cô chìa cái hộp ra trên miệng vực, rồi mở nắp. Em yêu chị. Những hạt cho đầu tiên chậm chậm bay lên, như thể chính gió không muốn mang chúng đi, rồi một luồng xoáy bụi bốc lên từ chiếc hộp, dường như cố ý vẽ nên những hình thù kỳ lạ, bay lên rồi lại rơi xuống trước cặp mắt ngạc nhiên của Juliet. Vũ điệu của cho tạo thành ký tự bí ẩn trong không khí, rồi biến mất gần như ngay lập tức. Đó chính là những lời từ biệt mà Kemlia gửi tới cô bạn thân nhất của mình. Những lời cuối cùng. Juliet vẫn ngồi trên mỏm đá hơn một giờ nữa. Cô nghĩ tới Kemlia, nhưng cũng nghĩ tới chính mình, tới chuyện xảy ra với mình năm ngoái. Chỉ một chút xíu nữa thôi, là Kemlia đã phải giải cho của cô bạn trước khi cho mình được giải ở đây. Liệu điều đó có thay đổi được gì không? Nếu chính cô, Juliet, chết vào ngày 29 tháng 9 năm ngoái, thì hôm nay liệu Kemlia có còn sống không? Juliet lau nước mắt từ mặt trong của tay áo. Cô căm thù kẻ đã làm việc này, kẻ giết người đó, kẻ điên rồ đó. Giọng nói của hắn ám ảnh cô, thứ âm sắc vô tính, đọc lên các mệnh lệnh trong điện thoại đó khiến cô phát điên dại. Rowling đã cho kiểm tra đường dây. Nhờ tới sự trợ giúp của Pacific Bell để cố tìm nguồn gốc cuộc gọi, nhưng đó hiển nhiên là một cabin điện thoại công cộng, cách xa thành phố, vì thế cách xa mọi nhân chứng. Chúng có hai người. Lucia đã nói với cô như thế. Kẻ giết người và quạ, đấy là cách anh gọi chúng. Và chúng dùng thần khúc của Dante để giết người, ít nhất là để làm các vụ giết người của chúng trở nên nổi tiếng hơn nhờ một động cơ bí hiểm. Chúng trích dẫn những đoạn trong địa ngục. Tại sao chúng lại chọn phần này? Mục đích cuối cùng là gì? Không phải vô tình, Juliet tin chắc như vậy. Một tối nào đó, khi hai người nói với nhau về chuyện này, Lucia đã khuyên cô không nên nghĩ tới nó vì chỉ đầu óc quạ mới có thể làm sáng tỏ ý nghĩa cũng như mục đích của đoạn trích dẫn ấy. Có vẻ mờ mịt và chỉ mình quả hiểu được, hắn tự giam mình trong một kiểu hoang tưởng cuồng ám, ở đó hắn tự xây nên một vũ trụ nhỏ nhờ những cuốn sách, thánh. Nhưng Juliet không chắc chắn lắm. Không phải là không thể tìm ra ý nghĩa của những trích đoạn đó. Bản thân việc lựa chọn địa ngục đã là một thông điệp. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Kim đồng hồ chỉ 16 giờ. Những kẻ này phải trả giá. Chúng không có quyền tấn công Kemlia. Chị ấy chẳng làm gì chúng cả. Juliet nắm chặt tay khiến các khớp xương kêu răng rắc. Cô cảm thấy cơn tức giận đang dâng lên. Đó là mong muốn trả thù. Giết chúng ư? Không, tất nhiên rồi. Nhưng phải làm chúng khốn khổ. Hoặc khiến chúng phải ngồi chết dí mãi mãi trong phòng giam ẩm ướt. Thế nhưng, liệu cô có thể làm được gì? Phần việc của mình. Dường như chúng muốn tôn thờ Lilian, bắt chước hắn, cũng khéo léo như hắn. Chính vì chúng có mối liên hệ với nhau bằng cách nào đó. Chúng quen biết nhau. Nhưng cô không biết gì về Lilian, không một chút riêng tư nào. Đột nhiên, Juliet cảm thấy hai tay mình lạnh cóng, cô lấy lại được cảm giác của cơ thể mình và ký ức về nỗi kinh hoàng lại bật lên từ trạng thái mơ hồ của trí nhớ lan tới tận xương thịt cô. Có chứ? cô có thể tiếp cận tới cuộc sống riêng tư của Ly Lơn. Cô luôn biết bằng cách nào, nhưng chưa bao giờ dám đối mặt với lũ quỷ, vẫn còn quá sớm. Nhưng giờ thì không còn sớm nữa, cô tự nhủ và đứng dậy đi ra xe của mình. Cuộc chiến đã bắt đầu. Vẫn chưa tới 13 giờ khi Rowling bước qua cửa của Pael S và đi vào thế giới tĩnh lặng của kiến thức. Pael S là một hiệu sách có thể khiến chính Alexander Đại Đế phải tái mặt vì sự phong phú và đa dạng của nó. Hiệu sách quá rộng và các giá sách sắp xếp quá ngoắt ngoéo làm cho người ta rất dễ bị lạc, đến mức một số sinh viên ở Portland đặt cho nó biệt hiệu thành phố sách. Rowling chào một nhân viên đứng sau quầy hàng nhỏ nổi bật với một dấu hỏi khổng lồ màu trắng trên nền đen, và chỉ sau vài giây, anh tìm thấy khu vực bán sách lý hóa. Anh bắt đầu dò tìm, đọc mục lục của các cuốn sách mà tựa đề có vẻ mang tính bao quát. Rồi anh lọc ra, xếp thành chồng một số cuốn mà anh nghĩ có thể nhặt nhạnh được vài thông tin. Anh phải tìm ra xà phòng chứa AN và kali carbonat gắn với cái gì. Canji mướt do đã vất vả tách các yếu tố này từ những sợi lông động vật được tìm thấy trên một thứ đồ lót. Tất nhiên đây không phải là một chiến công, nhưng việc chỉ dẫn này tồn tại là một phép màu. Hay đúng hơn, việc họ tìm được chúng là một phép màu. Rowling lại nghĩ tới bản mô tả tâm lý và nhận dạng và tự chúc mừng mình về chiến thắng nhỏ ấy. Nó xứng đáng được truyền tới tai các thầy cô giáo của anh ở Quan Ti Câu. Đây sẽ là một ví dụ tuyệt vời về đóng góp của mô tả nhân dạng vào cuộc điều tra và về các kết quả ngay lập tức của nó, với điều kiện nó nhanh chóng dẫn tới việc bắt được hung thủ. Xà phòng chứa AN và kali carbonat. Hướng đi này không chắc chắn, nhưng chỉ cần một chút may mắn là nó có thể đem lại kết quả. Nếu Rowling tìm ra nơi và mục đích sử dụng các sản phẩm này, xác định loại nhà máy hay nghề nghiệp sử dụng chúng, hoặc ít nhất là chúng có thể được sử dụng vào việc gì, thì sau đó anh sẽ có hy vọng chạm tới kẻ giết người. Chưa có gì chắc chắn cả, tất cả mới chỉ là suy đoán. Rowling xuất phát từ nguyên tắc là kẻ giết người có một con chó, và xung quanh nơi ở của hắn có một khu công nghiệp hoặc ít nhất là một xưởng có sử dụng xà phòng và carbonat. Con chó không cần đi quá xa và lông của nó đã có thể dính đầy các chất này. Vậy mà Canji Mướt Do nói rằng các sợi lông ngấm đẫm các thành phần đó. Có thể con chó đã lăn vào một vũng nước, hoặc nghề của kẻ giết người khiến hắn phải tiếp xúc với các chất này. Sau đó hắn vuốt ve con chó, đặt bánh xà phòng chứa AN và kali carbonat lên trên lông. Khi ấy, chỉ cần có vài sợi lông dính vào quần áo của kẻ giết người, thế là sự việc diễn ra. Tất cả chỉ dựa trên xác suất, phán đoán. Nhưng đây là tất cả những gì anh có. Hơn nữa, đây là lời giải thích logic nhất. Sau một giờ nghiên cứu, Rowling đã lấy ra đặt vào khoảng 30 cuốn sách. Pael S là một cửa hàng bán sách và người ta không đến đây để nghiên cứu. Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một nhân viên lại gần anh, vẻ soi mói. Tôi có thể giúp gì được anh? Rowling lắc đầu và lục túi trong của áo vest, rút ra tấm biển hiệu thanh tra. Trừ khi anh biết xà phòng chứa AN và kali carbonat dùng để làm gì. Anh nhân viên chừng 30 tuổi, đeo cặp kính to gọng đỏ, mái tóc dài vén qua tai, nhăn mặt tỏ ý để tôi suy nghĩ một chút, hoặc gần như thế. Kali carbonat được dùng để sản xuất một số loại thủy tinh và hình như cả nước hoa nữa. Tôi đã xem trên một phim tài liệu cách đây vài hôm. Thế thôi, còn về xà phòng chứa AN, tôi chẳng biết gì cả. Để phục vụ điều tra ư? Hừng mờ mờ anh nói là để sản xuất thủy tinh và nước hoa nữa, hình như thế. Anh có sách nào nói về sản xuất thủy tinh không? Ồ có, nhất định là có. Rowling sửng sốt khi thấy người bán hàng dễ dàng định hướng giữa vô vàn sách tham khảo trong cửa hàng. Chẳng cần mất nhiều thời gian, người bán hàng chìa cho viên thanh tra một cuốn sách nhan đề sản xuất thủy tinh, từ thợ thổi đến công nghiệp hóa. Đây, tôi sẽ hỏi đồng nghiệp của tôi về xà phòng, anh ấy biết khá nhiều về hóa học. Rowling cảm ơn và bắt tay vào đọc cuốn sách dày, bắt đầu từ phần chỉ dẫn. Anh dở nhiều trang, nhưng không có gì đáng chú ý cả, có rất nhiều dữ liệu, vài bức ảnh và hình vẽ nhiều màu. Anh nhân viên bán hàng đeo kính gọng đỏ trở lại sau vài phút với tách cà phê nóng hổi trên tay. Anh uống đi, nó rất tốt cho những lúc nghiên cứu, anh ta nói. Sự quan tâm khiến Rowling cảm động, anh chợt thoát được khỏi bản chất đa nghi và ít nói của mình. Cảm ơn, anh tốt quá. Cuốn sách này quả là ác mộng. 800 trang sách chữ nhỏ, liệu có ai mua nó không? Anh vừa nhấp cốc cà phê vừa đùa. Anh yên tâm đi, chúng tôi dùng cuốn sách này để kê một cái bàn. Tôi đã hỏi một đồng nghiệp về xà phòng chứa AN. Anh ấy không biết nhiều công dụng, nhưng đây là một chất sát khuẩn. Kali carbonate cũng có thể được dùng làm chất bảo quản, nhất là đối với các xác ướp. Anh ấy nói như vậy. Cần phải nói thêm rằng anh ấy say mê lịch sử cổ đại, đặc biệt là Ai Cập thời các pharaoh. Kali carbonate có thể được dùng để giúp xác ướp không bị khô. Tóm lại, đây là một trong các chất cần thiết cho xác ướp. Nơi nào ở Portland người ta làm việc với cả các xác ướp nhỉ? Theo như anh biết, không bảo tàng nào trong thành phố có xác ướp. Và tại sao lại dùng cả chất diệt khuẩn như xà phòng chứa AN? Loại nhà máy nào có thể kết hợp cả hai? Để thu được gì? Rowling xem xét một số lượng lớn nghề nghiệp, nhưng không tìm ra nghề nào có thể sử dụng các sản phẩm loại này. Nhưng làm sao mà biết được? Nhiều cơ sở chuyên nghiệp có bí quyết riêng của họ. Cách pha trộn riêng, một chất sát khuẩn và một chất chống khô. Và bỗng đầu óc Rowling sáng lên. Anh so sánh các dữ liệu và một giả thiết chợt hình thành sau khi đối chiếu. Kẻ giết người đã cắt tay chân của các nạn nhân rất cẩn thận, tỏ ra có kiến thức chuẩn xác về giải phẫu học. Hắn đặc biệt chú ý đến da và xương, bỏ qua các tĩnh mạch, cơ và toàn bộ phần thịt, và các vệt phấn xung quanh chân của Elizabeth Stinger. Hắn không dùng phấn để vẽ một ngôi sao năm cánh hay bất cứ thứ gì khác, mà để đo. Hắn lấy các số đo của cô gái và dùng phấn để đánh dấu phần da. Phải, đúng như thế. Da, xương, các số đo và các chất sát khuẩn, kèm theo một chất chống khô, chỉ có một cách lý giải. Không được gì sao? Nhân viên bán hàng lo lắng. Anh uống thêm cà phê nhé. Rowling cảm thấy căn phòng quay tròn quanh anh ngày càng nhanh theo mức độ kinh hoàng. Giờ thì anh đã biết. Kẻ giết người không mang tay chân nạn nhân về làm chiến lợi phẩm. Còn tàn bạo hơn nhiều. Toàn bộ người anh bị chao đảo bởi một cơn dùng mình vì kinh tởm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Trước hết, cô phải thoát khỏi hai vị thần hộ mệnh của mình. Juliet không hình dung nổi việc mà cô sắp làm khi lúc nào cũng có hai cảnh sát theo sát gót. Họ ở đây để bảo vệ cô, nhưng cô chẳng có gì để sợ cả. Kẻ giết người đã chần chừ, hắn đã thú nhận với cô qua điện thoại, nhưng hắn lại chọn Camelia. Hắn không muốn tấn công cô, Lilian thử làm việc đó, và hắn phải trả giá bằng sự sống. Giờ đây, nếu đúng là có một mối nguy hiểm chết người bay lượn trên đầu cô, thì Juliet thích đối mặt với nó. Nghĩ thật kỹ, thậm chí cô muốn thách thức nó. Đó là cách duy nhất để kết thúc mọi chuyện. Nếu quà và kẻ giết người biến mất, chúng sẽ đem theo cả hồn ma của Lilian và mọi nỗi khiếp sợ của cô. Cô ngồi trước vô lăng chiếc cốc xin lê nhưng không xoay chìa khóa khởi động. Thay vì làm việc đó, cô ra khỏi xe và đóng cửa, rồi đi về phía rừng. Nếu đi nhanh, cô sẽ tới đường sau 10 phút. Theo con đường vòng mà cô đã chuẩn bị, cô sẽ cách xa chiếc xe Ford và hai người bảo vệ cô. Đủ xa để thử vẫy xe đi nhờ. Cô bị chảy ra tay khi đi qua các bụi cây gai, nhưng ra được đến đường khá nhanh bằng cách đi tắt. Juliet bắt đầu đi bộ về phía tây. Cô không muốn hai cảnh sát nhận ra cô ở xa nếu một trong hai người quyết định làm chân hết cóng trên lớp nhựa đường. Phải đi thật nhanh, cô đã nói với họ là muốn ở một mình trong 2 giờ đồng hồ, như vậy là cô chỉ còn nửa giờ đồng hồ nữa. Trong tình hình này, cô đoán rằng họ sẽ để cô tự do thêm một lúc nữa. Rồi sẽ lo lắng và đi tìm cô. Cô rảo bước. 15 phút sau, một chiếc xe tải nhỏ đi từ phía sau tới. Juliet giơ ngón tay cái ra. Người lái xe khoảng 40 tuổi, bụng phệ, tên là Dune, vui vẻ cho cô lên xe đi nhờ tới đường liên bang số 84 về phía Portland. Cô phải chịu đựng những lời ba hoa của ông ta và hướng câu chuyện đến những chủ đề trung tính hơn mỗi khi ông ta sa đà vào những lời bóng gió dâm dục. Nhưng Dune biết kiềm chế cho tới khi để cô xuống xe ở bên dưới đồi West Hills. Từ đây, Juliet leo nhanh tới nhà Camelia và lại một lần nữa cảm ơn chị bạn vì đã đánh cho cô chiếc chìa khóa riêng. Cô ngồi vào chiếc BMW của Camelia và đi xuống phố 32, cố gắng đi thật chậm, nhất định không được báo cảnh sát. Ý nghĩ này khiến cô mỉm cười. cô xử sự như một kẻ chạy trốn đang bị tất cả các cảnh sát trưởng trong bang đuổi theo sau, nhưng xét cho cùng thì cô không làm gì xấu cả. Họ không thể buộc cô phải để họ đi theo khắp nơi, và chỉ mình cô mới tới được nơi mà cô muốn. Cô không thể chấp nhận việc có người đi cùng, điều đang chờ đợi cô quá riêng tư. Chỉ cùng với sự cô đơn, cô mới có thể thực hiện được việc đó, và cô cần tất cả sự kín đáo mà ký ức yêu cầu để làm lộ rõ những nỗi sợ hãi và bí mật sâu kín nhất. Juliet chạy xe trong im lặng, không mở nhạc, không bật đài. Mùi của Camelia vẫn còn trong khoang xe. Mùi nước hoa xà hương của chị vẫn phảng phất như thể chị đang ngồi ở ghế sau. Chiếc BMW đi qua Bivabon và tiếp tục chạy về phía nam. Mặt trời lặng lẽ xuống ở đằng xa, kéo theo tấm đoan ánh sáng ban ngày cho tới khi những ngôi sao bắt đầu tỏa sáng trong cái lạnh trong suốt của bầu trời. Juliet biết mình đang ở trạng thái giới hạn, borderline như các chuyên gia thường gọi, một trạng thái lẫn lộn sắp bùng nổ của mệt mỏi, chán trường, kiệt sức về thần kinh và giận dữ. Phán đoán của cô đã nhầm lẫn, đã bị cắt cụt vì lòng thù hận âm thầm khiến cô khó thở. Nhưng Juliet ý thức được điều ấy. Cô biết rằng cần phải làm việc đó. Cô không thể hành động như thế này trong trạng thái bình thường. Và giờ đây, khi đã quyết, cô cần phải nuôi dưỡng ngọn lửa hủy hoại này. Từ tàn cho điều tốt đẹp hơn sẽ tái sinh. Một điểm xuất phát mới. Cô chạy xe về phía nam, về phía ác mộng tồi tệ nhất của cô. Nhưng nếu có thể đối diện với hắn, thì cô tin chắc mình sẽ mãi mãi thoát khỏi tất cả các bóng ma của hắn. Cô đi qua hồ Oswego và chạy xe thêm 20 phút nữa để ra khỏi đường liên bang và rẽ vào những con đường nhỏ hơn. Đến Stafford, cô rẽ vào rừng theo một con đường ít người qua lại. Chiếc BMW tiến sát theo vết xe ít nhiều hẳn trên những đám cỏ cao. Lúc này cần bật đèn pha để nhìn cho rõ. Bầu trời màu tím và ngọn cây vẫn đủ dày, mặc dù đã là tháng 10, để phủ lên con đường những cái bóng bí hiểm. Cô chạy xe trong 10 phút trên con đường heo hút đó, rời xa văn minh, rời xa thế giới của những lề thói và giới hạn để tiến vào thế giới của bản năng. Khi cô đi sâu vào rừng, cành cây đập vào kính xe như một ngón tay dài đầy máu. Rồi ngôi nhà hiện ra như một khuôn mặt đáng sợ trong đêm tối. Những bức tường trắng lạc lõng trong bóng hoàng hôn, bao quanh những ô cửa sổ đen che rèm đầy bụi bặm. Bên cạnh cái chuồng chim rộng đã biến thành vùng đất trung lập của thực vật. Giấu bên trong nó vài bộ xương chim. Không ai sống trong ngôi nhà này nữa từ hơn một năm nay.